Hokage chi tối cương, chương 37, thiên hướng cũng không cần như thế lệ cha, góc truyện audio.com. Naruto trở lại đội ngũ, Sasuke sắc mặt tái nhợt, mấy người tụ tập ở bên nhau, đều có chút mệt, tinh thần độ cao khẩn trương. Sakura cùng Tazuna, Naruto Sasuke cao tốc chiến đấu thêm đổ máu, còn có vẫn luôn mở Sharingan Kakashi, tạp tạp tay, mấy người ngồi dưới đất. Naruto nhìn Kakashi, tạp tạp tay, hơi xuyễn hơi thở có chút vô ngữ. Zabuza đao chặt đứt không có việc gì, trừ bỏ thể lực tiêu hao lớn điểm cũng không gì. Kết quả ngươi này chỉ xem cũng có thể tiêu hao nhiều như vậy. Ngay cả quan chiến cũng muốn cùng địch nhân 5 năm khai. Ngươi đây là đại vũ trụ ý chí vẫn là cốt truyện quán tính. Vẫn là nói vừa rồi cùng Zabuza nhìn nhau nửa phút không đến, cũng bị ngươi phán định thành chiến đấu. Kakashi, tạp tạp tay, hồi phục hơi thở, nói, lần này Zabuza lui, lần sau tới hẳn là còn sẽ dẫn người. Các ngươi còn muốn tiếp tục sao? Kakashi, tạp tạp tay, không cho rằng Zabuza là dễ dàng từ bỏ nhiệm vụ người. Kia hắn lần sau tới khẳng định có chuẩn bị, hẳn là sẽ dẫn người bám trụ Naruto Sasuke. Tiếp tục Naruto không chút do dự trả lời, lần này tới chính là vì cùng hắn đánh, đánh tới một phương hoàn toàn bái lui, trình yếu chính là đánh sảng. Tiếp tục Sasuke cùng nói, hơn nữa tiếp theo, ta sẽ càng cường, vừa mở mắt, mắt trái tam câu ngọc, mắt phải nhị câu ngọc, Naruto đã vô pháp phun tào chính mình đồng đội, ngươi hiện tại bệnh thiếu máu, mặt mũi trắng bệch, ngươi có thể hay không rời mắt trang cái này bước. Còn có ngươi vừa rồi đổ máu quá nhiều nằm trên mặt đất hợp lại là dùng não nội ra lô play nạp phí đi đi. Ta đây cho ngươi hoàng kim, ngươi cho ta sung một cái với. Naruto có loại cùng Hinata kết hôn động phòng sau phát hiện tân nương là Akamaru trở nên cảm giác. Chẳng lẽ cho tới nay dùng Saiya người phương thức tu luyện chính là Sasuke? Chính mình chỉ là bên cạnh đánh thụ thiếu niên. Ngươi này một bị đánh bị kích thích liền thăng cấp thuộc tính từ đâu ra? Ngươi không phải Uchiha độc đinh, ngươi họ Son đúng không? Ta muốn hay không dạy ngươi như thế nào luyện quy phái khí công? Sau lại tưởng tượng Madara đại lão là như thế nào tiến hóa Rinnegan? Ân, Atula Chakra cùng Indra Chakra, chính mình Chakra có Atula thuộc tính, Sasuke cơ bản mỗi ngày hút. Ân, hợp lại ta bên này khai quải ngươi bên kia chịu chỗ tốt à. Phun tào vô lực Naruto chỉ có thể kỳ vọng chính mình bạn nhậu Kurama cấp lực điểm. Ngươi khai quải ta cũng có, ta còn có thể một chút khai, một cái đuôi không được liền hai điều. Cái đuôi nhiều chính là muốn làm gì thì làm, đuôi không được thì bất chấp tất cả mở Rin Tensei gần ra đánh. Hoặc là về sau tìm Sasuke hỗ trợ khai cái quải. Đến nỗi như thế nào khai? Phải hảo hảo ngẫm lại. Sakura trầm mặc một hồi lâu nói. Tiếp tục nhiệm vụ tiếp tục. Thầy trò bốn người mang cái lão nhân tiếp tục lên đường. Naruto khiêng nửa thanh chém đầu đại đao đi tuốt đằng trước. Sakura đỡ Sasuke theo sát sau đó. Cuối cùng còn lại là Kakashi. Tạp tạp tay, cùng Tazuna, Naruto càng ngày cảm giác càng kỳ quái. Cuối cùng quay đầu lại hỏi Kakashi, tạp tạp tay, Kakashi, tạp tạp tay, lão sư, chúng ta đây là hướng bên kia đi đâu? Hắn thuộc về chẳng phân biệt Đông Nam Tây Bắc, nhưng là hắn nhớ đường, đi qua liền nhớ rõ. Kakashi, tạp tạp tay, ngẩng đầu nhìn xem Thái Dương, nói hướng Tây, lúc này Naruto cảm giác càng quái. Sasuke dọc theo đường đi bởi vì vừa rồi trang bức mở mắt thể hư. Bị đỡ Sakura ăn đại lượng đậu hù, ở Sakura không tình nguyện hoạt động chung, mấy người cuối cùng vẫn là tới rồi Tazuna lão nhân ra. Nghênh đón mấy người chính là một đốn không tính phong phú bữa tối. Đệ nhất đốn bữa tối chiếu cố người khác mặt mũi, Naruto ăn thực sung sướng. Sáng sớm hôm sau, Naruto đánh gãy đang muốn làm bữa sáng tân nại Mỹ, bắt đầu từ kho hàng ra bên ngoài chuyển đồ ăn. Không phải tân nại Mỹ làm không thể ăn, là một cái gia đình thiếu phụ, nàng nấu ăn vẫn là ăn rất ngon, chỉ là Naruto cảm giác như vậy một gia đình, thuê ninja cơ hồ đào hết của cải. Lại cung ứng chính mình mấy người người ăn ở, về sau sinh hoạt sẽ túng quẫn thời gian rất lâu. Có điểm không đành lòng, dù sao chính mình cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đến nỗi giống nguyên tắc giống nhau giao cho cái này quốc gia dũng khí. Naruto tỏ vẻ chơi không tới, vẫn là câu nói kia, chính mình không phản kháng, xứng đáng bị đánh chết. Tazuna lão nhân cảm giác kiếm phiên. Này ninja còn tự mang đồ ăn, lại tỉnh tiếp theo bút, bữa sáng qua đi, Kakashi, tạp tạp tây, đem ba người gọi vào rừng cây nhỏ, chuẩn bị dạy dỗ một phen. Naruto cảm thán, Kakashi, tạp tạp tây, cuối cùng nhớ tới chính mình là cái lão sư à, ta còn tưởng rằng ngươi là người bù nhìn đâu. Ngày hôm qua chiến đấu ta nghĩ các ngươi chính mình cũng có thể hội. Các ngươi khuyết thiếu một kích phải giết công kích, Kakashi, tạp tạp tây, nói Naruto Sasuke nói, ân hai người gật đầu. Hai người công kích nhẫn thuật thêm lên tổng cộng hai cái. Hào hỏa cầu, phượng tiên hỏa, còn đều là Sasuke, ảnh phân thân là phụ trợ nhẫn thuật, còn lại đều là huyết kế. Kakashi, tạp tạp tây, lại hướng Sakura nói, Sakura, ngươi khuyết thiếu tự bảo vệ mình năng lực. Ân Sakura cũng biết, chính mình tuy rằng khảo thí toàn mãn điểm, chính là từ trường học ra tới sau phát hiện quá trình chiến đấu trong chính mình là nhất vô dụng. Mà hai cái tổng trốn học lại là mạnh nhất, đây là nại lạc thấy chi thuật, một cái có thể làm người nhìn đến trong lòng không muốn nhìn thấy khủng bố cảnh tượng ảo thuật Kakashi. Tạp tạp tây, cho Sakura một quyển trục, ở hắn xem ra. Sakura chakra thao tác năng lực không yếu, lý luận tri thức phong phú, học tập không cần động thủ giáo, trực tiếp cấp cái quyển trục là được. Kế tiếp là Sasuke Kakashi, tạp tạp tây, đối sắc tái nhợt Sasuke nói, bệnh thiếu máu không phải cả đêm là có thể khôi phục. Đặc biệt là mở mắt trang bước sau, ta biết ngươi có lôi thuộc tính, ta nơi này có một chiêu ta tự nghĩ ra nhẫn thuật. Này nhẫn thuật yêu cầu Serinian phối hợp, thực thích hợp ngươi Kakashi, tạp tạp tây, chuẩn bị giáo Sasuke ngàn điều, xem trọng, chiêu này tên là ngàn điều, Kakashi, tạp tạp tây, nhanh chóng kết ấn, sau đó bắt tay giơ lên Sasuke trước mắt, đại lượng chakra tụ tập, trong tay lôi quang hiện lên, cùng loại chim hót kêu thanh âm truyền ra, đợi lôi quang cường thịnh khi. Tiếng chim hót cũng đạt tới ngàn điều tề minh nông nỗi. Giống như có hung hài tử tạc 180 cái tổ chim. Kakashi, tạp tạp tây, dùng ngàn điều đối bên cạnh cây cắm xuống. Tay xuyên cây mà qua, tan đi chakra, thu hồi tay, một tạp chakra quá ít, không thể lãng phí, hảo cường đâm năng lực. Sasuke khiếp sợ nói, Sasuke dùng Serinian ký lục Kakashi. Tạp tạp tây, chakra lưu động, cùng kết ấn, đang chuẩn bị thực nghiệm, một trận thân thể bị đào trống không cảm giác truyền đến. Dưới chân một cái lảo đảo, quá độ mệt nhọc thêm bệnh thiếu máu, hơn nữa Serinian tiêu hao quá mức sau, tiểu khóc ca sắc mặt càng trắng. Kakashi, tạp tạp tây, cuối cùng nhìn Naruto suy tư, đứa nhỏ này chakra quá nhiều, hoàn toàn không cần bận tâm chakra tiêu hao. Nghĩ, nói, Naruto, ngươi chakra nhiều, có phong hỏa thuộc tính, ta phong độn nhẫn thuật nhiều vì phụ trợ, chỉ có thể giáo ngươi hỏa độn. Như vậy đi, ta này có nhất chiêu hào hỏa cầu không chờ Kakashi, tạp tạp tây, nói xong, Naruto trực tiếp khai cái truyền tống môn. Kakashi, tạp tạp tây, lại Nima thấy, ta phải về Konoha, ta đi tìm từ trước đến nay cũng học tiên pháp ngũ hữu vệ môn. Ta học cái con khỉ hào hỏa cầu, ta sẽ không tìm Sasuke học, này lại không phải Uchiha cấm thuật, Konoha sẽ một đống, thiên hướng cũng không thể như vậy thiên a, ta biết bởi vì Obito ngươi chiếu cố Sasuke. Chính là ngươi cái kia họ Namikaze danh Minato liền lên kêu trung nhị lão sư rốt cuộc là ta ba vẫn là Sasuke hắn ba. Ngươi liền không suy xét ngươi kia đọc làm ôn nhu hiền huệ viết làm huyết hồng ớt cay sư nương ở ngươi đi xuống thấy nàng sau. có thể hay không bởi vì ngươi dạy nàng nhi tử một cái họa ảnh toàn tập trước nay không đánh tới hơn người từ thiện nhẫn thuật. Đem ngươi dùng kim cương phong tỏa bó thành bánh trưng. Sau đó hai cây chakra xiềng xích một cái treo lên một cái đánh ngươi. Ngươi trước nay không suy xét qua, ngươi chỉ suy xét ngươi hảo cơ hữu, trách không không bạn gái, xứng đáng ngươi độc thân cả đời. Cách chương.